Bất diệt bá thể quyết, chương 1264, vân vân xuất thủ. Góc truyện audio.com, Lý Phong, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lẽ nào thật sự muốn như cái kia phần mồ mà chủ nhân nói như vậy? Chúng ta muốn lẫn nhau giết chóc, cuối cùng chỉ có thể còn sống sót một người sao? Lâu Mạn Mạn nơm nớp lo sợ, trong đôi mắt đẹp có một vòng sợ hãi. Thực lực của nàng tại nhóm người này bên trong cũng không tính mạnh. Chỉ có thể sắp xếp tại Trung Hạ Du. Nếu là đại hỗn chiến, nàng căn bản là không sống nổi. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ những người khác cũng đều là luống cuống. Bọn hắn cũng đều rất có tự mình hiểu lấy. Lần này chuẩn đế mộ thiên tài, mạnh hơn bọn họ có thể có không ít. Loại này lẫn nhau giết chóc quy củ, đối bọn hắn là nhất không hữu hảo. Rời đi mảnh này khu vực hạch tâm, không nên tin phần mồ mà chủ nhân. Lời này chưa chắc là thật. Mộ Phong đối với Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên bọn người nói xong, chính là tay áo vung lên, mang theo Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ hướng phía khu vực hạch tâm bên ngoài rời đi. Tại phần mồ mà chủ nhân xuất hiện trong nháy mắt kia, Mộ Phong trong lòng liền có mãnh liệt bất tường dự cảm. Hắn đối với trực giác của mình là rất tin tưởng, bởi vì cái này trực giác là bẩm sinh, cho nên hắn ngay lập tức liền chuẩn bị rời đi nơi này. Lần này hắn thu hoạch đã không tệ, hắn coi trọng nhất chính là chuẩn đế tinh, hắn cũng thu hoạch rất nhiều, cho nên coi như cái này thời gian rời đi chuẩn đế mộ. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy thỏa mãn, Mộ Phong rời đi, cũng không có quá nhiều người đi ngăn cản. Người ở chỗ này đều hiểu Mộ Phong không dễ chọc, cho nên bọn hắn đều không có đối với Mộ Phong động thủ. Nhưng có ít người xác thực để ý Xích Tinh Tôn Quốc trong đội ngũ thành viên. À, không, đột nhiên, Xích Tinh Tôn Quốc hậu phương, truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy rơi tại phía sau nhất Lý Ngao cùng Lăng Minh Trí hai người. Ngực bị hai thanh trường kiếm đâm xuyên, sau lưng bọn họ. Hai tên diện mục dữ tợn thanh niên, bỗng nhiên nhổ ra trường kiếm, chợt kiếm thế biến đổi, đem Lý Ngao cùng Lăng Minh Trí đầu lâu chém mất xuống tới. Hỗn trướng, các ngươi muốn chết, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người nổi giận, nhao nhao bạo phát ra linh nguyên, liền cùng hai người kia lớn đánh nhau. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn không nghĩ tới. Bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc hoàn toàn là một bộ trí thân sự ngoại tư thái. Thế mà còn có người chủ động công kích bọn hắn. Cái kia hai tên đánh lén thanh niên rõ ràng không phải Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung đối thủ. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, hướng phía sau dẫn đi. Mộ Phong cũng dừng bước, ánh mắt của hắn ngưng trọng phát hiện, chung quanh nguyên bản đại chiến một đám người. Thế mà động tác lạ thường nhất trí đem bọn hắn đám người này bao vây vào giữa. Lôi An, Khương Hạo, Chu Hành chờ thiên tài khôi thủ, lập tại đám người này trước người, đang mục quang hài hước nhìn xem bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc một đoàn người. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung mấy người cũng ý thức được không thích hợp. Nhao nhao dừng bước, lui về Mộ Phong bên người, ngắm nhìn bốn phía vòng vây. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Bọn hắn phát hiện, vòng vây hội tụ lần này tiến vào chuẩn đế mộ may mắn còn sống sót đại bộ phận đội ngũ cường người. Trừ Lạc Trần Tinh Tông đội ngũ không có gia nhập bao vây bên ngoài. Cái khác đội ngũ đều gia nhập trong đó. Khoảng chừng hơn 100 người. Nhiều người như vậy bên trong. Còn bao gồm Lôi An, Khương Hạo, Chu Hành chờ thực lực kinh khủng thiên tài khôi thủ. Đây là một cái rất khủng bố đội hình, các ngươi cái gì thời gian thông đồng tốt, Mộ Phong nhìn về phía Lôi An, Khương Hạo chờ hơn 10 tên thiên tài khôi thủ, lạnh lùng nói, Khương Hạo mỉm cười nói, tại phần mồ mà chủ nhân vừa sau khi nói xong, chúng ta liền đã liên hệ tốt, lần này chuẩn đế mộ bên trong, Lý Phong uy hiếp của ngươi là lớn nhất, cho nên dựa theo phần mồ mà chủ nhân quy củ, nếu là từng người tự chiến, ngươi là có hy vọng nhất sống sót đến cuối cùng. Để cho công bằng, chúng ta chuẩn bị liên thủ, trước đem ngươi giết đi. Sau đó chúng ta nhóm người này lại công bằng cạnh tranh. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người sắc mặt bá trở nên trắng bệch. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn cư nhiên trở thành mục tiêu công kích. Các ngươi liền thật như thế tin tưởng phần mồ mà chủ nhân lời nói. Vạn nhất hắn là lừa gạt lừa các ngươi đây này. Chờ các ngươi đều lẫn nhau giết chóc xong về sau. Người cuối cùng chưa hẳn có thể thu được chuẩn đế mộ tất cả bảo bối cùng truyền thừa. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo. Chỉ khu vực hạch tâm tháp cao. Tiếp tục nói, cái kia tháp cao tuyệt không đơn giản. Hiện tại các ngươi nhất phải làm chính là, hoặc là rời đi nơi đây, hoặc là đi thăm dò tòa kia tháp cao, mà không phải ở đây bên trong hao tổn không công chịu chết. Lôi An cười lạnh nói, Lý Phong, ngươi nói ngược lại là đường hoàng, đó bất quá là đứng tại lập trường của ngươi đã nói lời nói mà thôi. Ngươi sở dĩ nói như vậy, là sợ hãi à, Khương Hạo, Chu Hành mấy người cũng đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn đối với Mộ Phong có thật sâu kiêng kỵ, dù sao phần mồ mà chủ nhân mới lời nói, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, cho nên bọn hắn ngay lập tức liền nghĩ đến muốn trước diệt trừ Mộ Phong cái này chướng ngại. Vô sỉ, nếu không phải Lý Phong, các ngươi những người này chỗ nào có thể được đến các ngươi nhìn lên linh binh a, hiện tại các ngươi thế mà bởi vì phần mồ mà chủ nhân một câu, liền muốn vây công Lý Phong. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đột nhiên, một đạo thanh thúy mà hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên. Chỉ thấy đứng tại cách đó không xa Lạc Trần Tinh Tông trong đội ngũ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Vân Vân đứng dậy, lớn tiếng quát lớn nói. Dư Nghiên sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới Vân Vân đột nhiên lên tiếng. Nếu là chọc nhiều người tức giận. Bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông cũng muốn rơi vào Xích Tinh Tôn Quốc hiện tại một cái hạ tràng. Bị tất cả mọi người nhằm vào, bọn hắn có thể gánh không được a, Vân Vân hiển nhiên không có chú ý tới Dư Nghiên ánh mắt. Nàng đầy bụng lửa giận, không nhả không nhanh, Chu Hành liếc mắt Vân Vân, cười nhạo nói, ngươi hẳn là Lạc Trần Tinh Tông cái kia tân tấn thiên tài Vân Vân đi. Ngươi còn quá nhỏ, không hiểu tu hành giới tàn khốc. Tại tu hành giới, nào có bằng hữu gì cùng địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, cùng chúng ta lợi ích nhất trí, đó chính là bằng hữu. Nhưng cùng chúng ta lợi ích trái ngược, đó chính là địch nhân, mà địch nhân liền cần nhanh chóng giải quyết hết, nếu không hậu hoạn vô tận, về sau ngươi sẽ hiểu được, hiện tại đừng vướng bận, Vân Vân giận dữ, nàng mặc dù cùng Lý Phong vốn không quen biết, nhưng chẳng biết tại sao. Thấy người sau lần đầu tiên, nàng đã cảm thấy rất thân thiết, tựa như bọn hắn nhận biết rất lâu đồng dạng. Cho nên, tại nhìn thấy Mộ Phong bị bao vây về sau, Vân Vân trong lòng không khỏi vì đó đầy bụng lửa giận. Vô ý thức sẽ vì Mộ Phong lấy âm thanh công đạo. Hỗn đản, ta sẽ không để các ngươi được như ý, Vân Vân kiều quát một tiếng. Bàn chân đạp mạnh. Toàn thân bạo phát ra cường đại linh nguyên cùng lĩnh vực chi lực. Xông về Chu Hành đôi mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn mặc dù đối với Vân Vân hơi có nghe thấy, nhưng cái sau tuổi tác quá nhỏ. Chỉ sợ thực lực cùng hắn còn là có chút chênh lệch. Nàng này dám không biết tự lượng sức mình ra tay với hắn. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Vân Vân, không muốn. Dư Nghiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, chân ngọc nhẹ điểm, dục muốn ngăn cản Vân Vân, đáng tiếc lại chậm, Vân Vân trước một bước xông đến Chu Hành trước mặt, siêu siêu siêu, Vân Vân xuất hiện trong nháy mắt, chín đạo kim sắc lưu quang tự trong cơ thể của nàng lướt ra. Cực nhanh công hướng Chu Hành trên người từng cái chỗ yếu hại. Chu Hành sắc mặt đại biến, hắn lập tức lấy ra song đao, thi triển huyền diệu đao pháp. Đem chín đạo kim sắc lưu quang khó khăn lắm cản lại. Cùng lúc đó, hắn bạo phát ra lĩnh vực nháy mắt, Vân Vân cũng bạo phát ra lĩnh vực. Sau đó hắn ngơ ngác phát hiện, lĩnh vực của hắn bị áp chế xuống dưới. Cách trương,